chuyện này mới không biết bất ngờ gì, bởi vì em đã chính thức ở trong trung tâm mai mối gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa có lấy một cuộc trò chuyện nào thú vị hết. Không một lần nào, ngài tin nổi không? Mẹ em đang cầu một công tước, làm như có sẵn cả đống công tước trẻ, hội tụ đủ điều kiện để kết hôn ở gần kề không bằng. Em xin thú nhận mình đã hy vọng có thể gặp ngài tại một buổi dạ vũ, một buổi tiệc tối hoặc một số sự kiện tuần này, nhưng ngài đã mất tích, và tất cả những gì em còn là giấy viết. Cái tên gọi thích hợp ghê, quả đúng là kẻ ngốc mà. 1. Giấy viết hoặc giấy in khổ to, 330x mm, có tên tiếng Anh là phone cap. Trong từ này có chữ phone, mang nghĩa kẻ ngốc. Chưa ký tên, dinh thự Dolby, tháng 3, 1820. Thư không được gửi. Thiên thần sa ngã thật nguy nga tráng lệ. Penelope chưa từng trông thấy thứ gì lộng lẫy như nơi đây. Cái chỗ sang trọng, phi thường này, tràn ngập ánh nến và màu sắc, chen chúc nào những người hết ra các khoản tiền cực khủng thái quá và cười lăn lộn, nào những người hôn vào xúc sắc và nguyền rủa vận rủi của mình. Cô đã kín đáo thông báo sự có mặt của mình, không muốn tiết lộ danh tính nhưng biết rõ, nếu không nói tên mình cho những người canh gác, cô sẽ không được phép đi vào. Mắt họ đã mở to kinh ngạc khi cô tiết lộ danh tính, nêu tên chồng mình và chần chừ trong bóng tối nơi lối vào, đợi họ quyết định xem có tin được cô hay không. Một trong số những người đàn ông cao to toét miệng cười và gõ hai tiếng lên cánh cửa bên trong dẫn vào câu lạc bộ, bằng một nắm tay có kích cỡ như đùi lợn, cửa chỉ mở ra he hé. Phu nhân của Bon, tốt nhất nên để cô ấy vào. Phu nhân của Bon, một luồng nhận thức chợt rung lên trong tớ Nelopy trước cách diễn tả đó cụm từ cô không muốn nhưng vẫn không thể cưỡng lại. Cũng từ cô định dùng làm lợi thế tuyệt đối cho bản thân tối nay khi mắng chồng mình một trận ra trò. Nhưng rồi cánh cửa mở toang, làm hiện ra một cuộc vui chơi hội hè đầy ắp hoạt động và âm thanh. Penelope quên mất mục đích trước mắt. Cô kéo áo choàng quấn chặt quanh mình, biết ơn lời khuyên của Út và mũ trùm đầu quá rộng đã bao phủ cô trong bóng tối khi quan sát những người xung quanh phân vân với các lá bài của họ. Theo dấu quả bóng nhỏ bằng ngà trong bánh xe gian ép, theo dõi viên xúc sắc chạy dọc khắp tấm vải nỉ xanh lá, hoa lệ, khi nó được đổ lăn lóc theo chiều hướng của số mệnh. Đó là cuộc phiêu lưu trái đạo đức nhất, thuần túy nhất, và cô yêu mọi thứ về nó. Thảo nào Michael dành rất nhiều thời gian ở chỗ này. Đây là nữ thần của anh, mỹ nhân với mái tóc đen nhánh, và cô không thể trách anh được. Đây là một cô nhân tình thật lộng lẫy. Những người đàn ông trong chiếc áo choàng đen, đơn sơ với cà vạt được ủi phẳng phiu, những người hầu đi lại khắp sòng bạc với những cái khay chất đầy rượu, các vạt, brandy, còn những người đàn bà thì mặc áo nịt bó sát, phơi bày áo lót bên trong, cái sau càng lúc càng rực rỡ hơn cái trước. Họ đánh phấn, thoa son, chải chuốt, tóc được tạo kiểu và nhuộm màu, và Penelope muốn được là họ, chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, để tận hưởng cảm giác nắm vận may trong tay là thế nào. Để được ném xúc sắc và biết được cảm giác hồi hộp kích động khi trải nghiệm cuộc phiêu lưu kỳ thú. Nhưng chính tấm kính màu đồ sộ tuyệt đẹp trên tường mới làm cô nín thở. Một bức chân dung hoàn mỹ, tuyệt vời của Lucifer, dây xích ở mắt cá quấn hai vòng quanh chân trước khi kéo lê vị thần xuống vực thẳm. Cây vương trượng bị bẻ gãy làm đôi vẫn nắm chặt trong một bàn tay. Tay còn lại giữ chặt chiếc vương miện. Thiên sứ khổng lồ ngã ập xuống. Đôi cánh không thể giữ cho y tiếp tục bay, rồi y bổ nhào xuống dàn hòa bừng bừng của âm ti. Bức tranh đẹp đến kỳ lạ, cách bố trí phông nền thật hoàn hảo đối với hang ổ của những thói xấu xa vô đạo đức này. Cô cứ cúi đầu xuống và di chuyển vào đám đông, yêu thích việc những thân thể xê dịch cô qua cả đống người. Cô để họ dẫn đường cho mình, tự nhủ sẽ dừng chân ở bàn đầu tiên dọc theo lối đi. Đó là bàn chơi gian ép. Và tim cô muốn nhảy tót khỏi lồng ngực trong cảm giác hỗn độn giữa biết ơn và phấn khích. Cô biết trò này, biết luật chơi, biết đây thuần túy là canh bạc may rủi không kiểm soát được. Và cô muốn thử vận may của mình, vì đột nhiên cô đang cảm thấy thực sự rất may mắn. Cô gặp ánh mắt của người hồ lì. 2. Anh ta nhướng một bên lông mày và hơ cái cào tiền dài ngoáng phía trên mặt bàn. Thưa các quý ông quý cô, ngữ điệu của anh ta nghiêm nghị. Xin hãy đặt cược. 2. Người chia bài và thu tiền trong sòng bạc. Bàn tay cô đã đút sẵn trong túi áo, sẵn sàng đùa nghịch với những đồng tiền ở đó. cô lôi ra một đồng silver gen, 3, bằng vàng sáng chói, lướt ngón cái khắp mặt đồng tiền, chăm chú nhìn những người khác tại bàn đặt cược. Tiền được để lên miếng vải nỉ xanh thẳm suốt dọc khu vực chơi. Và đôi mắt Penelope bị cuốn đến chỗ trống màu đỏ hấp dẫn ở giữa bàn. 3, sắp dơn, đồng tiền vàng của anh trước đây, có giá trị một bảng Anh. Con số 23. Chúng tôi đợi tiền đặt cược của quý cô. Mắt cô bắt gặp ánh nhìn của người hồ lì và cô ngập ngừng vươn tay để một đồng tiền lên tấm vải nỉ. Thích cái cách đồng tiền vàng ấy lóe lên dưới ánh nến. Xin không cược thêm nữa. Và rồi bánh xe bắt đầu chuyển động. Quả bóng đang xoay tròn dọc theo đường rãnh. Bản thân âm thanh va chạm giữa ngà và thép đã đầy cám dỗ rồi. Penelope nghiêng người tới trước. Háo hức muốn có tầm nhìn rõ ràng hơn. Hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng. Người ta nói gian ép là trò chơi của Lucifer. Tiếng nói phát ra bên vai Penelope và cô không thể ngăn mình quay về hướng giọng nói ấy và cẩn thận kéo giữ áo choàng xuống thấp qua mặt. Thật phù hợp, phải không? Kẻ lạ mặt đặt tay lên mép bàn, đủ gần để chạm vào cô, và sự mơn trớn kéo dài đến nỗi không thể hiểu lầm được. Cô vội dịch tay tránh xa khỏi cảm giác khó chịu ấy. Rất lôi cuốn, cô nói. Từ từ dịch xa khỏi kẻ bầu bạn không mong muốn, hy vọng từ ngữ kia sẽ kết thúc cuộc trò chuyện. Cô dồn sự chú ý trở lại bánh xe đang quay tròn trong khe đỏ đen đẹp rực rỡ, quá nhanh nên không thể theo dõi kịp. Có câu chuyện kể về một anh chàng người Pháp vì bị hút vào trò chơi. Bị cám dỗ bởi bánh xe đến độ phải bán linh hồn mình cho quỷ để biết được những bí mật được giấu kín. Bánh xe bắt đầu quay chậm dần và Penelope ngả người tới gần hơn. Hiểu được việc bị cám dỗ của anh chàng người Pháp. Gã đàn ông bên cạnh cô lướt một ngón tay dọc xuống bề mặt ngoài cánh tay cô, khiến cô chợt dùng mình vì nỗi khó chịu chán ghét và thu hút sự chú ý của cô. Thứ gì cám dỗ được em đến nỗi phải bán linh hồn mình? Cô không có cơ hội trả lời, hoặc kịp bảo gã bên cạnh bỏ tay ra khỏi người mình, vì gã đã lập tức bị giật mạnh khỏi chỗ đứng rồi bị quăng xuống sàn cách xa vài mét. Cô quay về hướng náo động và phát hiện Michael đang hầm hầm tiến về phía người đàn ông trong lúc gã vội vàng thụt lùi, như một con cua, đến khi đụng phải những đôi chân của một nhóm người đã dừng bước ở chính giữa khu sòng bài để xem diễn biến kịch tính của sự việc. Chồng cô cúi người xuống và túm lấy cà vạt của gã đàn ông rồi kéo gã lên, dáng người to lớn của anh che mất khuôn mặt của gã đàn ông sắp bị đánh. Mày sẽ không bao giờ động vào một quý cô nào trong sòng bạc này nữa, anh gầm gừ. Giơ nắm đấm lên đe dọa đầy nguy hiểm. Mẹ kiếp, Bon. Lời nói bị bóp nghẹt trong cổ họng khi gã đưa hai tay ra chặn giữ hai cổ tay của Michael. Thôi đi, à chỉ là... Bàn tay Michael bao quanh cổ gã. Nói hết câu đi, Dinsmore, và tao sẽ rất thích thú khi đoạt lấy hơi thở của mày. Anh nói nhỏ gần nạn nhân của mình. Nếu tao còn chứng kiến hoặc nghe được việc mày đặt một tay lên người phụ nữ nào khác ở đây... Tư cách thành viên của mày sẽ không phải là thứ duy nhất bị mất đâu. Hiểu chưa? Vâng. Nói đi. Anh trông như sẵn sàng giết chóc tới nơi. Và câu chuyện uất kể vang vọng trong ký ức của Penelope. Vâng. Vâng. Tôi hiểu rồi. Michael ném gã xuống sàn trở lại và bất thình lình quay sang Penelope. Theo bản năng cô túm chặt áo choàng che đi. Anh vươn tay chộp lấy một bàn tay của cô rồi kéo cô vào trong một hốc tường nơi ánh sáng quá mập mờ để không ai có thể nhìn thấy cô. Sau đó bước đến gần che chắn cô khỏi những con mắt tọc mạch. Còn em, anh thì thầm, cơn thịnh nộ không thể nhầm lẫn đi đâu được. Em đang làm cái quái gì ở đây? Cô nhìn vào mắt anh một cách cương nghị, quyết không để bị dọa cho sợ hãi. Đã đến lúc cô đóng vai của mình, nữ hầu tước ra ngoài phiêu lưu. Tôi đang có một khoảng thời gian tốt đẹp trước khi anh tới gây sự. Cơ hàm anh giật giật, những ngón tay siết chặt quanh cổ tay cô. Tôi gây sự à? Nửa dân lơn đơn đang ở trong phòng này, mà em tưởng một cái áo choàng lố bịch sẽ che giấu được em trước mặt họ sao? Cô vặn bẻo tay mình trong vòng kìm kẹp của anh. Cố gắng gỡ ra, anh không chịu thả cô. Hồi nãy nó đang làm điều đó đấy chứ. Đâu ai để ý thấy tôi. Anh đẩy cô vào tường, xa hơn vào khoảng tối. Không ai nhận ra tôi cả. Tất nhiên bây giờ thì tất cả bọn họ đều đang thắc mắc tôi là ai. Có vẻ họ biết hết rồi. Anh bật cười lớn và khàn đục. tôi đã nhận ra em ngay giây phút trông thấy em. Cô ngốc à? Thật hả? Cô mặc kệ cảm giác vui sướng gõ dồn dập trong người và duỗi thẳng vai, quyết tâm không chùn bước. Người hồ lì trò gian ép xuất hiện ở mé hốc tường. Bon. Michael bắn một tia nhìn qua vai, thứ có thể ngăn chặn cả một quân đội. Không phải lúc này. Cô hỏi, thì, xét đến việc tôi bị nửa dân London trông thấy hết như anh mau chóng chỉ ra, điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là gì nào? Để xem, anh nói, giọng điệu chứa đựng vẻ mỉa mai châm biếm, em đã có thể bị bắt cóc, ngược đãi, bị lột trần. Penelope cứng người. Vậy có gì khác so với cách tôi được đối đãi trong tay anh? Cô thì thầm, giữ cho giọng mình đủ nhỏ để chỉ mình anh có thể nghe, biết rằng mình đang đẩy anh đi quá sức chịu đựng. Đôi mắt anh chợt lóe sáng. Cực kỳ khác biệt chứ. Và nếu em không thể nhìn ra được. Ôi, làm ơn thôi đi. Đừng giả bộ quan tâm chút gì đến tôi, hay hạnh phúc của tôi. Nếu trường hợp đó có xảy ra thì cũng cùng một xà lim. Chỉ là một cai ngục khác thôi. Răng anh nghiến chặt lại. 3 phút ở riêng với tên lỗ mãng Dinsmore kia thì đáng nhẽ em phải nhận ra tôi là một vị thánh đích thực so với một số kẻ vô lại chứ. Tôi đã bảo em không được tới đây mà. Không được nếu không có tôi. Tôi thấy mình không còn quan tâm đến việc bị bảo không được làm thế này thế kia nữa. Penelope hít vào một hơi thật sâu, chẳng biết đào đâu ra dũng khí. Nhưng hy vọng giờ đây nó sẽ không rời bỏ cô lúc cô đang cần, vì trông anh rất rất giận dữ. Và cô nhận thấy quần áo anh đang xộc xệch, cà vạt bị nhàu không thể chỉnh được, phần vai của chiếc áo khoác chẳng ngay ngắn, và một bên măng xét dưới ống tay áo đã biến mất. Thật không bình thường. Không bình thường đối với Michael. Cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Bon. Tay hồ lì kêu tên anh lần thứ 3, Michael quay phắt lại. Mẹ kiếp, chuyện gì? Là về quý cô đây. Cô ta thì sao? Penelope len lén nhìn quanh người Michael, kéo mũ trùm đầu về phía trước, bảo đảm mình không thể bị nhận ra. Đôi lông mày của tay hồ lì nhướng lên khi anh ta mỉm cười nửa miệng với cả hai người. Cô ấy đã thắng. Im lặng một lúc, Bon nói, cậu vừa nói gì? Cô ấy đã thắng. Tay hồ lì không thể che giấu vẻ ngạc nhiên. Con số 23. Thật đấy. Michael lướt ánh nhìn tới cái bàn. Rồi tới bánh xe. Thật à? Penelope dương mắt ếch lên. Thật hả? Tay hồ lì nở một nụ cười ngớ ngẩn với cô. Thật mà. Gửi tiền thắng cược lên dãy phòng trên. Chỉ trong vài giây Michael đã kéo cô đi qua một cánh cửa được canh phòng cẩn mật ở gần đó. Khi họ đi lên những bậc thang dài ngoằng, tăm tối. Penelope góp nhặt lại dũng khí, chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh. Nhưng trước tiên, cô phải theo kịp anh cái đã. Bàn tay cô nằm gọn trong tay anh, và chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ thả cô ra khi kéo cô đi xuôi theo một hành lang dài, rồi cuối cùng vào trong một căn phòng rộng lớn, đáng ra sẽ hoàn toàn tối mù nếu không có ánh sáng từ khu vực chính của sòng bạc tràn qua bức tường bằng kính màu ở phía cuối cùng. Khiến toàn bộ khoảng không tắm mình trong những mảnh ghép đầy màu sắc. Huy hoàng quá, cô thỏ thẻ, không để ý thấy anh đã buông mình ra trước khi khóa cánh cửa đằng sau họ. Không có dấu hiệu nào cho thấy người bên dưới có thể nhìn thấy bất cứ thứ giấu mặt kính hết. Mục đích là vậy mà. Thật tuyệt mỹ. Cô đi tới cửa sổ, đưa một tay chạm vào tấm ván ô kính vàng tạo thành một mớ tóc của Lucifer. Em đang làm gì ở đây hả, Penelope? Cô vội rụt tay khi nghe câu hỏi, quay lại nhìn anh, hầu như không thể hiểu thấu được anh trong những khoảng tối. Dường như anh đã khuất dần vào bóng tối ở tận phía cuối căn phòng. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, và cô nhớ ra lý do lúc đầu khi quyết định đến câu lạc bộ. Chúng ta cần phải nói chuyện. Chuyện này không thể đợi tôi trở về căn nhà hỏa ngục sao? Nếu tin rằng anh sẽ trở về nhà, thưa ngài, thì chắc tôi đã đợi rồi. Cô nói đầy chua cay, vì không biết chính xác các dự định của anh về mặt đó là gì, nên tôi cảm thấy tốt nhất mình nên tham gia cùng anh. Anh khoanh tay lại trước vòm ngực rộng, lớp vải áo khoác giãn căng ra, áp sát vào cánh tay cơ bắp rắn chắc. Tôi sẽ sa thải tên đánh xe nào đã đưa em tới. Không được rồi, tôi tới bằng xe thuê. cô chẳng thể giữ giọng mình không reo lên đắc thắng. Nếu Tammy giúp em bằng bất kỳ cách nào, tôi sẽ rất vui sướng khi hủy hoại hắn. Cô hất hàm. Và thế là chúng ta nói đến chủ đề này. Em sẽ không gặp lại hắn nữa. Penelope không thèm quan tâm anh đang chiếm thế thượng phong trong bóng tối. Rõ ràng đang giận dữ với cô. Vì cô cũng đang giận dữ với anh. Tôi không dám chắc mình sẽ làm theo mệnh lệnh đó đâu. Em sẽ tuân theo. Bon hàm hàm tiến lại gần, áp cô về hướng cửa. Gặp lại hắn đi, rồi tôi sẽ hủy hoại hắn. Cứ việc gánh chịu trách nhiệm về việc này. Đó là cơ hội để ngỏ mà cô trông chờ mãi. Tôi nghe nói dù sao đi nữa anh vẫn định hủy hoại anh ấy cơ mà. Anh không chối, và cô chợt thoáng thất vọng. Cô lắc đầu. Thật kinh ngạc làm sao, khi mà tôi cứ tiếp tục kỳ vọng tốt hơn về con người anh, để rồi lại được chứng minh là mình đã nhầm. Cô quay đi khỏi anh, bước tới cửa sổ lần nữa, nhìn đăm đăm xuống tầng dưới. Anh thật nhẫn tâm. Tốt nhất là em nhận ra điều đó ngay bây giờ, trước khi những ngày tháng hôn nhân của chúng ta kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Cô xoay lại phía anh, điên tiết trước cái kiểu anh nói đến cuộc sống của họ một cách vô tâm. Cách anh nói đến cuộc sống của cô. Dù sao chăng nữa thì có lẽ cuộc hôn nhân giả tạo của chúng ta cũng chấm dứt sớm thôi. Nói vậy là sao? Cô bật cười nho nhỏ không hề hài hước. Chỉ có nghĩa là rõ ràng anh chẳng thèm quan tâm chút nào đến cuộc hôn nhân này hết. Tammy yêu quý của em đã kêu em chạy trốn cùng hắn đúng không? Đến lượt cô giữ im lặng. Cứ để anh tin những gì anh muốn. Anh tiến tới gần hơn. Em đang định đi hả? Penelope, định hủy hoại hôn nhân của chúng ta cùng danh tiếng của em và thanh danh của các em gái mình bằng một lựa chọn ích kỷ sao? Cô không thể ngăn mình đối đáp lại. Tôi ích kỷ à? Cô bật cười và đi chen qua để tới cánh cửa. Tức cười ghê, câu đó được thốt ra từ anh, con người ích kỷ nhất tôi từng quen biết, đủ ích kỷ để phá hủy các bạn của mình, vợ của mình, chỉ để phục vụ cho những mục đích của bản thân. Cô với tay ra tóm lấy nắm cửa, chợt hít vào gấp gáp khi bàn tay anh từ trong bóng tối trườn ra giữ chặt cổ tay cô. Em sẽ không đi đâu cả cho tới khi nói xong chuyện này. Cho tới khi em hứa với tôi tránh xa Tammy Eels ra. Dĩ nhiên cô sẽ chẳng đi bất kỳ nơi đâu với Tammy. Nhưng cô quyết không để anh được thỏa mãn vì điều đó. Vì sao chứ? Không phải sẽ dễ dàng hơn cho anh nếu tôi bỏ đi với anh ấy sao? Như thế anh có thể trả được thù và có được tự do chỉ trong một lần ra tay luôn. Em là của tôi. Cô quay lại đúc chát anh. Anh mất trí rồi. Có lẽ vậy. Nhưng tôi còn là chồng của em nữa. Tốt hơn hết em nên ghi nhớ việc đó. Và việc em đã thề nguyện sẽ vâng lời tôi. Cô lại bật cười nho nhỏ chẳng hài hước chút nào. Còn anh đã thề nguyện sẽ trân trọng tôi. Cô vặn lại. Và chúng ta đều thề nguyện sẽ yêu nhau. Cả việc đó cũng chẳng đi tới đâu. Anh bất động. Em nghĩ tôi đã không trân trọng em. Tôi nghĩ anh chẳng hề trân trọng tôi mỗi lần anh chạm vào tôi. Thế là anh thả cô ra. Quá nhanh đến nỗi như thể da cô đã đốt cháy anh. Điều đó có nghĩa là gì? Cô lưỡng lự, ngập ngừng. Cuộc tranh cãi bỗng nhiên chuyển sang một hướng khiến cô hoàn toàn không thoải mái. Ồ không, thưa phu nhân. Anh gần như thốt ra lời lẽ kính cẩn một cách phỉ nhổ. Cô nhận thấy mình đã xúc phạm anh. Em sẽ phải trả lời câu hỏi. Phải. Cô sẽ nói. Mỗi khi anh chạm vào tôi, mỗi khi anh cho tôi thấy sự quan tâm cực kỳ mỏng manh, tất cả đều vì lợi ích của anh, những mục đích của anh, sự trả thù của anh, mà tôi chẳng muốn tham gia vào việc đó. Không có cái gì là vì tôi cả. Hết phần 2. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn đón nghe phần 3 tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ.